tuyệt bí chi chủ 48, chương 55 tại hiện đại 3. Dưới tình huống bình thường, sát vách phó tổng giám đốc hướng ta đi tới, ta chắc chắn sẽ không khẩn trương. Dù sao ta lại không về hắn quản, mà lại ta cũng không phải nữ, hướng giới tính vô cùng như người bình thường. Dù cho hắn dáng dấp cho dù tốt, cũng cùng ta không có nửa điểm quan hệ, thậm chí có chút ít gen z. Nhưng bây giờ, ta vừa uống bình không biết nơi phát ra cổ quái đồ uống, thu được tha thiết ước mơ thích khách năng lực. Mặc kệ người nào hướng ta tới gần, ta khó tránh khỏi chột dạ, sợ hãi bị phát hiện ẩn giấu bí mật. Lúc này, cái kia giữ lại tóc dài màu bạc ra hỏa đứng tại trước mặt của ta, biểu lộ có phần có chút lạnh mạc, mở miệng nói: có cái mật lửa sao? Ách, đây không phải thỉnh người hỗ trợ thái độ, ngươi thấy thế nào người liền cùng xem vật phẩm một dạng. Còn có, đương đại người trẻ tuổi yêu thích nhất là thức đêm, mà không phải hút thuốc. Ta làm sao lại tùy thân mang cái bật lửa? Không có. Ta rung phía dưới. Cùng lúc đó, ta ở chơi vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Tuyệt bí chi chủ 48. Chương 56 phiên ngoại cái kia nơi hẻo lánh thượng. Nơi đó, chính là chỗ đó. Một cái giữ lại màu nâu hơi dài phát, bao lấy hải tặc thức khăn trùm đầu nam tử trẻ tuổi chỉ cách đó không xa hòn đảo hô. Hắn đang đứng tại một chiếc ba cột buồm thuyền, buồm bung thuyền rìa cuốn lên sóng biển đem thanh âm của hắn nuốt sống hơn phân nửa. Có con mắt mang theo màu đen bịt mắt trắng niên nam tử dối kém nghĩ vừa sợ nghi trắng ngứ tại đỡ lấy mạn thuyền. Báo xem lông mày lớn, quy dâng lên. Ta nhớ được đầu này đường thủy bên trên không có như thế tòa đảo a. Bọn hắn chiếc thuyền này lui tới tại đầu này đường thủy đã không phải là lần một lần hai. Vừa rồi hô to nam tử trẻ tuổi rất là kích động đáp lại nói. Điều này nói rõ bình thường nó là ẩn núp, chỉ có thời khắc đặc biệt mới có thể xuất hiện. Dạng này trên đảo khẳng định có bảo tàng. Thuyền trưởng, dùng cái kia cổ quái tăng lữ lại nói chính là cơ duyên của chúng ta đến. Hắn nói là du âm ngữ, cơ duyên là dùng hai cái từ đơn chắp vá sinh tạo nên. Cái kia tăng lữ miệng vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung.